Hai giới đầu cơ thương, chương 33, bạo hùng tục hạ á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận việc một ngày, Sở Phong nằm trên giường nhìn người bên cạnh suy nghĩ bậy bạ một hồi thực mau ngủ rồi sáng sớm hôm sau Sở Phong tỉnh lại thời điểm bên người đã không ai. Sở Phong đi đến đại sảnh bị dọa hoảng sợ. Đại sảnh đã bị mười mấy tiểu quỷ chiếm cứ, ngày hôm qua lại đây mấy tiểu hài tử đều có lại nhiều thêm mấy gương mặt mới. Sở Phong nhìn một phòng tiểu quỷ âm thầm hoài nghi Eliza nơi này là không phải chuẩn bị khai nhà trẻ đi. Người tỉnh sao? Prey hướng tới Sở Phong hô. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Prey ngẩng đầu tranh công nói. Ta bảo bọn họ không cần đánh thức ngươi. Sở Phong, cho nên nhóm tiểu quỷ này vẫn luôn đang đợi hắn rời giường sao? Nhớ tới quá ngượng ngùng. Người không ít a Prey gật gật đầu, nói. Đều là tới tìm ngươi. Sở Phong, hắn chính là nhân tộc a, Nguyệt Nha thôn xóm không phải hẳn là thực chán ghét nhân tộc sao? Để nhiều tiểu quỷ như vậy ở hắn nơi này cũng không sợ hắn đem đám tiểu quỷ này dạy hư. Tìm ta làm cái gì? Bọn họ có cái gì cho ngươi? Mấy cái tiểu quỷ sôi nổi móc ra khắc gỗ đưa tới trước mặt hắn, hảo chút khắc gỗ đều hình thù kỳ quái như là lâm thời làm ra tới, thô ráp thực. Hắn tuy rằng thu khắc gỗ nhưng cũng không phải cái gì đều thu. Sở Phong mấy ngày hôm trước nhìn thấy tiểu lang kia cố sức cầm một cái lang hình khắc gỗ đẩy đến trước mặt hắn. Tiểu lang trước mặt lang hình khắc gỗ so tiểu lang hình thì còn đại, điêu thật sự là chẳng ra gì. Sở Phong cân nhắc hắn cùng Đỗ Duy An giao dịch hẳn là bị trong thôn người biết, cho nên hiện tại trong thôn người là muốn noi theo sao. Đám khắc gỗ này hẳn là không phải xuất từ tay đám tiểu quỷ này, chỉ sợ là có người mượn tiểu quỷ tay đưa lại đây, hẳn là đại biểu trong thôn rất nhiều người đều hẳn là nguyện ý cùng hắn làm giao dịch, như thế là hiện tượng hảo. Sở Phong cắm hông nói, các ngươi ăn cơm sáng hay chưa? Ăn rồi a, một cái bụ bẫm tiểu hài tử nói. Tiểu hài tử mới vừa nói xong đã bị bên người chùy một chút, vội vàng sửa lời nói. Không ăn, ta buổi sáng cái gì cũng chưa ăn, hiện tại đói thực. Sở Phong nhìn chằm chằm nói chuyện tiểu hài tử một hồi. Béo tiểu hài tử bị Sở Phong nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, đỏ mặt nói. Ta ăn cơm sáng rồi nhưng vẫn là rất đói bụng, còn có thể ăn thêm rất nhiều. Sở Phong, tiểu hài tử này đủ thật thành a. Sở Phong đem màu lam cái dương kéo ra, mở ra lấy ra một túi dầu chiên bánh mì, một người phân một cái, lại lấy ra một bao kẹo que, một người phân hai cái. Cầm ăn đi, ăn xong rồi đi ra ngoài chơi đi. Mấy cái tiểu hài tử hai trong mắt tỏa ánh sáng ôm bánh mì gặm. Đoá đoá, cái này là bánh kem sao? Raun hỏi, đoá đoá lắc lắc đầu, nói. Không giống, Raun gặm bánh mì có chút nghi hoặc nói. Không phải sao, chính là cùng ngươi nói bánh kem rất giống a, thật là ăn quá ngon. Đoá đoá, cái này ăn ngon vẫn là bánh kem ăn ngon a, đoá đoá có chút do dự nói. Đều ăn ngon, đoá đoá, ngươi thật hạnh phúc a, sớm biết rằng ta lần trước liền trộm chuồn ra thôn đi theo Eliezer ca ca đi lang bạt. Raun nói, đoá đoá cùng Gray phía trước mang về tới đồ vật đã sớm đem trong thôn một đám tiểu quỷ hâm mộ hỏng rồi. Đúng vậy, Raun nói dẫn tới mọi người một trận phụ họa. Sở Phong nghe được mấy tiểu hài tử nói, nghĩ thầm thôn này tiểu quỷ không tâm không phổi bộ dáng, hắn muốn thiệt tình bắt cóc đi hẳn là không phải việc gì khó. Đỗ Duy An ra, ngươi làm khắc gỗ sao? Từ Đặc Lâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Duy An gật gật đầu, nói. Không sai, ta nghe nói người ngoại tộc kia đã tới, người kia lai lịch không rõ, ngươi không cần bị hắn lừa. Từ Đặc Lâm nói, Đỗ Duy An không thèm để ý nói. Ta cũng không có gì hảo cho hắn lừa. Từ Đặc Lâm cao mày, nói. Không thể nói như vậy. Đỗ Duy An lớn lên đẹp mặc dù què chân bên ngoài những quý tộc đó cũng là. Người có muốn ăn đường hay không? Đỗ Duy An hỏi, Từ Đặc Lâm có chút bất đắc dĩ nói. Trong thôn tiểu quỷ bởi vì đường này đều mau điên rồi, tiểu ngu xuẩn. Đỗ Duy An gật gật đầu, không chút để ý, nga. Một tiếng, người không lo lắng sao? Đỗ Duy An nghiêng nghiêng đầu, nói. Gray nói, tên kia sợ xà, sợ độ cao, sợ sâu, thể lực yếu, nếu là một người đi ngang qua rừng cây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không đáng lo. Từ Đặc Lâm gật gật đầu, nói. Cũng đúng, nhân tộc tuy rằng gian trá giảo hoạt bất quá rất nhiều người tham sống sợ chết. Nguyệt Nha thôn xóm ngày thường cũng không có nhiều ít chuyện mới mẻ, chuyện Sở Phong là hiện tại thôn xóm bên trong đề tài nóng nhất. Cho nên, ngươi ăn đường đi. Đỗ Duy An lấy ra một lão hổ kẹo que cho Từ Đặc Lâm xem. Cái này giống ngươi hay không? Ta cố ý lưu cho ngươi, phía trước có người lại đây dùng đồng bạc tới đổi ta cũng không cho. Từ Đặc Lâm nhìn Đỗ Duy An trên tay kẹo que, nhíu mày đầu, nói. Nơi nào giống ta là lão hồ đường này làm giống đại bổn miêu. một chút đều không uy vũ. Ngươi không cần sao, muốn, Từ Đặc Lâm đoạt lấy đường trên tay Đỗ Duy An cắn một khối to. Nhân tộc quý tộc thật nhàm chán a, hao hết tâm tư đem đường biến thành như vậy, dù sao đều là ăn vào bụng phí tâm tư này làm gì a, Đỗ Duy An nhún vai, nói. Ai biết được, người điêu cái gì, Từ Đặc Lâm hỏi, Đỗ Duy An thiên đầu, nói. Một ít động vật là người kia muốn. Động vật gì, Đỗ Duy An lấy ra 11 khối kẹo, nói. Vài loại hơn nữa vừa rồi bị ngươi ăn luôn cái kia, nghe hắn nói gọi là gì 12 cầm tinh. Từ Đặc Lâm có chút xấu hổ nói. Đó là mô hình sao? Vậy ngươi còn cho ta ăn? Đỗ Duy An lắc lắc đầu, nói. Không quan hệ, ta đã nhớ kỹ. Đây là dã thú gì a? Từ Đặc Lâm gỡ xuống một cái đường hỏi. Đỗ Duy An lắc lắc đầu, nói. Không biết, nhìn giống xà, bất quá cái này mới tương đối giống xà, mặc kệ đi. Dù sao người kia nói hắn có thể dùng khắc gỗ đổi muối, đổi đường, quần áo, đổi ba lô. Phía trước Elijah Gray mang về tới ba lô làm trong thôn người hâm mộ hỏng rồi, Đỗ Duy An cũng rất thích thú. Trong thôn muốn ba lô người không ít, Đỗ Duy An tuy rằng cũng muốn bất quá cũng không ôm hy vọng gì, Sở Phong đối khắc gỗ coi trọng làm hắn nhiều thêm vài phần hy vọng. Đỗ Duy An vẫn luôn đem khắc gỗ trở thành hứng thú, hiện giờ có thể sử dụng được trong lòng vẫn là thật cao hứng. Người ăn cái gì? Từ Đặc Lâm hỏi, Đỗ Duy An giơ giơ lên trong tay khoai lát nói. Khoai lát nghe nói ăn thực dễ dàng béo. Từ Đặc Lâm gật gật đầu, nói. Người gầy như vậy, béo thêm một chút cũng là chuyện tốt. Đỗ Duy An rắc rắc cắn khoai lát, lộ ra vài phần say mê chi sắc. Đúng rồi, người phía trước nói có người muốn lấy đồng bạc cùng ngươi đổi đường, là ai a, trong thôn tiểu quỷ sao? Từ Đặc Lâm hỏi. Từ Đặc Lâm thầm nghĩ, người ngoại lai kia tới lúc sau trong thôn tiểu quỷ liền thật có phúc, ngày thường một tháng cũng ăn không được một khối đường, hiện tại mỗi người trong túi đều có 2 khối. Đỗ Duy An lắc lắc đầu, nói. Không phải, là Hạ Á, cái gì? Hạ Á? Từ Đặc Lâm cười nhạo một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thứ không cốt khí, Hạ Á là bạo hùng tộc bán thú nhân, bạo hùng tộc tính tình phi thường táo bạo, Hạ Á phía trước ở bên ngoài thời điểm đã từng bị nhân tộc lừa đi làm 2 năm cu li, vẫn luôn đối nhân tộc căm thù đến tận xương tủy, phía trước biết có người muốn tới hắn còn tuyên bố muốn gạt hiến tế trộm đem người đuổi đi, hiện tại thoạt nhìn đối phương cũng sa đọa a, hùng tộc đối đầu ngọt không có sức chống cự. Đỗ Duy An thầm nghĩ, Hạ Á hẳn là ngượng ngùng đi cùng Sở Phong giao tiếp, liền ở hắn nơi này dây dưa nửa ngày làm hắn đành phải đem lưu lại một bao đường đổi cho đối phương. Elijah ngồi ở phòng trước nấu gạo kê cháo, nói. Người chỉ cần uống cháo, ăn thịt nướng thì tốt rồi sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Elijah nhìn Sở Phong, có chút đồng tình nói. Người ở bên kia ăn nhất định ăn so nơi này khá hơn nhiều đi. Bên kia cũng không như ngươi nghĩ hảo. Hiện đại bên kia chỉ cần nguyện ý công tác liền nhất định không đói chết, bất quá ăn thức ăn trong đất, đồ ăn không biết bị xịt bao nhiêu nước thuốc, ăn thịt heo cũng không biết bị bơm bao nhiêu thuốc kích thích tăng trưởng. Trước kia đưa chuyển phát nhanh vội thời điểm hắn cũng liền bớt thời giờ gặm 2 cái bánh bao. Bên này tuy rằng thu hoạch thiếu một ít, bất quá đều là thuần thiên nhiên, ngẫu nhiên ăn một chút hương vị vẫn là thực không tồi. Elijah có chút hoang mang nói, có đồ ăn tốt như vậy còn không hảo sao? Sở Phong, cái này tựa hồ có chút khó có thể giải thích cha, người. Luôn là vô cùng tận, không cần phát sầu chuyện đói no lúc sau đều có chuyện khác phát sầu. Sở Phong lấy bình gốm nấu một nồi cháo to, trong thôn có không ít bán tinh linh, đều biết thiêu đào thiêu ra tới đồ gốm phần lớn thập phần tinh mỹ. Thực mau một nồi cháo liền ra lò, Elijah nếm thử một chút cháo hương vị, có chút kinh ngạc cảm thán, nói. Hương vị thực không tồi a, Sở Phong cười cười, nói. Ngươi thích liền hảo, cơm nước xong Elijah bởi vì có việc ra cửa, Sở Phong ngồi ở trên ngạch cửa lười biếng phơi nắng. Sở Phong phát hiện Nguyệt Nha thôn không ít người đều cơm nước xong ngồi ở phòng trước phơi nắng thói quen, tới nơi này hắn cũng học theo. Sở Phong ngồi ở một bên bỗng nhiên cảm giác có người nào đang nhìn chằm chằm hắn, còn lén lút. Gray nghe được Sở Phong gọi đến, đặng chạy ra tới, hỏi. Có việc à, Sở Phong giơ giơ cằm, nói. Bên kia góc tường có người thậm thà thậm thụt, là người nào a? Gray theo hướng Sở Phong chỉ qua thấy được ven tường người, sắc mặt nghiêm túc lên trả lời. Là Hạ Á, Sở Phong nhìn Gray thần sắc có chút nghi hoặc nói. Người này có vấn đề gì sao? Gray có chút đồng tình nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, ánh mắt sáng ngời có thần nói. Hạ Á là bạo hùng tộc, sức lực phi thường lớn, một quyền là có thể đánh chết đồ thái kê. Cùi bắp như ngươi, Sở Phong, hắn thực yếu, chuyện này hắn đã biết, không cần phải cường điệu như vậy. Gặp được hắn ngươi liền tránh đi, Sở Phong cao mày, nói. Không nghiêm trọng như vậy đi, Hảo hảo đối phương sẽ không tùy tùy tiện tiện đánh người đi. Trước khi ngươi tới hắn lặp đi lặp lại nói muốn đem ngươi đuổi đi, bất quá ngươi yên tâm hắn sợ ta ca, hắn tuy rằng sức lực lớn nhưng ta ca tốc độ mau có thể một phát cắt đứt cổ hắn. Gray có chút ngạo nghễ nói. Sở Phong, Elijah tốc độ đích xác phi thường mau nếu hắn đưa đối phương Desert Eagle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lực hẳn là còn có thể lại thăng vài lần, đáng tiếc súng ống mua bán là phạm pháp. Bất quá hiện tại ta ca không ở, ngươi vẫn là trốn tránh đi. Gray nói, Sở Phong thầm nghĩ, Gray gia hỏa này đem người này nói rất hung tàn a. Bất quá gia hỏa này né tránh bộ giống như thực không thể gặp nắng, tựa hồ cũng không có như Gray nói đáng sợ như vậy. Người này kỳ thật là nghĩ đến cùng hắn đổi đồ ăn đi, chỉ là không muốn mất mặt đi, Sở Phong càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đúng là như vậy. Mỹ thực chính là câu thông người với người chi gian tâm linh nhịp cầu a, thế giới này không có gì rác rưởi thực phẩm giải quyết không được, nếu một loại rác rưởi thực phẩm không đủ vậy nhiều thêm vài loại. Cách chương.